Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, chương 599, tuân mệnh. Ta thuyền trưởng, cái kia học sinh trung học lại dám mô phỏng theo bọn họ đội trưởng. Không có đối ứng thực lực, làm như vậy e sợ sẽ chịu đựng Tây Ban Nha bên kia gấp bội lửa giận đi. Có điều cũng có thể là loại uy hiếp, đúng đấy. Dù sao Medenor cũng mới bại bởi vị này. Hôm nay Nhật Bản đội, kinh hỉ thực sự quá nhiều. Nhìn giờ khác này trình diễn một màn, những kia những quốc gia khác các đội viên đệ vừa cảm thụ chính là như vậy. Bất luận đánh đơn vẫn là đánh kép, mỗi một chàng đều là xem chút tràn đầy. Hiện tại lại là một cái học sinh trung học, ở mấu chốt nhất một cuộc tranh tài bên trong lấy ra đồ mới. Neo tuy rằng trước cũng có một chút tình báo truyền ra, thế nhưng một lần như vậy tiến vào đại chúng tầm nhìn, vẫn là chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất. Phía dưới lưới trước, hai bên đứng lại, David Ferrer từ nhìn chòng chọc vào Bayodewin, khuôn mặt lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng thông qua loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể dọa chúng ta. Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. A, đáng ghét sâu gọi đến hoan. Neo hai tay ôm ngực, căn bản cũng không có muốn bắt tay đối phương ý tứ. Cái kia bá đạo tự tin khí thế, không khỏi khiến người ta ngẩn ngơ. Đây chính là Nhật Bản đội đội trưởng ở trên sân bóng. Ngươi, giữa lúc David còn muốn nói cái gì thời điểm, Juan Carlos kéo ra hắn. Thi đấu muốn chuẩn bị bắt đầu. Trước tiên đoán một bên đi. Người sau tuy rằng cũng chỉ là một cái học sinh trung học, thế nhưng phong cách hành sự khá là lão thành. Chỉ thấy hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị đảo qua trước mặt Nhật Bản đội hai người. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu dưới. Không thể so đã có chút thất thố David. Hắn đúng là ngay lập tức liền nghĩ tới Lopez ở thi đấu bắt đầu trước cho bọn họ từng căn dặn một ít chuyện. Đối diện cái này học sinh cấp 2 mô phỏng theo, hầu như có thể rất hoàn mỹ phục khắc một người năng lực. Tuy rằng trước đây biểu hiện cũng chỉ là huyễn ảnh một ít bạn cùng lứa tuổi, thế nhưng hiện nay Bayodewin xuất hiện vẫn để cho hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Vạn nhất nếu như thật sự dù là ai cũng không thể không nhìn. Vừa kết thúc cái kia chàng đánh đơn thi đấu. Đoán một bên sau khi hai bên đứng lại, trọng tài đồng thời hướng về Nhật Bản đội bên này phất tay tuyên bố. Thứ nhất bàn thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Nhật Bản đội Neo Masaharu phát bóng. Một bàn chung, cộc cộc cộc cộc hậu trường đường biên ngang. Chính đang điểm nhẹ tennis tóc lam thiếu niên cúi đầu nở nụ cười. Sau một khắc, ong ong, cái kia mang khăn đội đầu. Có một đầu ám nặng tóc vàng bá đạo thanh niên xuất hiện lần nữa. Liền để các ngươi cố gắng kiến thức dưới thế giới phong thái. Wallace lớn ong mật. Tennis ở trong không khí phát ra tê tê kêu run thanh âm. Trong phút chốc, bóng cầu rải rác, biên giới sợi nơi mang theo sắc bén kình khí giống như run run cánh. Quả nhiên, Juan Carlos sắc mặt chìm xuống. Bây giờ đối phương dùng ra chính là Bayodewin trước rực rỡ hào quang thế giới cấp chiêu thức. Hô tương đương hít sâu một hơi. Thân thể hắn chìm xuống. Bước chân cấp tốc trước ép. Cặp kia màu nâu nhạt con mắt gắt gao khóa chặt tennis biến ảo quỹ tích. Trong tay vợt bóng bị hắn từ phía dưới mang theo một đường cong hoàn mỹ. Bá lạp, vợt bóng lên chọn đánh kéo thời gian tinh chuẩn cực kỳ. Ngay ở tennis ở mặt đất hạ xuống nháy mắt, mọi người liền cảm giác con mắt của chính mình một hoa. Cái này chặn đánh tốc độ. Oành đùng, một đạo kim sắc điện quang từ bên cạnh người xẹt qua. Đúc hơi hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau chính mình. Juan Carlos, Tây Ban Nha đội đời mới tuyển thủ, lại có mũi bí danh. Đồn đại hắn chặn đánh cầu. Liền ngay cả tinh anh học sinh cấp 3 cũng rất khó phản ứng lại. Inui Sadaharu đem sổ tay của chính mình hợp lại, chậm rãi đẩy dưới kính mắt của chính mình. Mở miệng nói, bí danh mũi. Dĩ nhiên sẽ có người gọi loại này biệt hiệu. Những người khác sắc mặt ngẩn ra. Trước lúc này, đám này châu Âu tuyển thủ biệt hiệu nhưng là một cái so với một cái vang dội. Cái gì dẫn tới thắng lợi nhà triết học, thiên tài dị đoan, không nghĩ tới đến cái này giữ lại râu quai nón lão thành trên người thiếu niên. Liền đã biến thành như vậy, tên tuổi tuy rằng không vang dội, thế nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Kanata Iri đi tới hàng trước, một tấm tiểu trên mặt tròn lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười. Huống hồ, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy mặc kệ cái gì bí danh đều là một loại tôn xưng. Trong lúc nhất thời, mấy người yên lặng, bọn họ ánh mắt chuyển nhượng sân bóng. Phát hiện Juan Carlos như cũ ở phát huy hắn cường hạng. Như cũ là điện quang hỏa thạch giống như cao tốc chặn đánh. Căn bản không cho Bayou de Win kỹ xảo có quá nhiều phát huy chỗ trống. Tennis liền lần thứ hai ở trên sân bóng vẽ ra một đạo mạnh mẽ đường cong. Điểm đến, vẫn là hai người khuỷu tay cùng dưới háng như vậy góc chết. Thổi phù một tiếng, Tennis quay về nháy mắt. Tiếp theo chỉ để lại một đạo phá không tàn ảnh, liền muốn lần thứ hai nhảy bắn ra. Bất quá lần này bắt được ngươi. Bayou de Win khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh. Bàn chân của hắn phát lực một dẫm, trong tay vợt bóng đè lên Tennis mang ra một đạo kinh người tiếng xé gió. Vèo vèo, Tennis phá tan ven đường không khí. Một chút ở David Ferres trong mắt thu nhỏ lại. Lại thêm vào đáng sợ kia qua lại tốc độ. Đến cuối cùng, hắn cũng cảm giác mình con mắt sản sinh từng tia một đâm nhói cảm giác. Này lại là cái gì? Dựa vào nhận biết, hắn vượt bóng hướng về một cái nào đó chỗ trống dùng sức chụp tới. Oanh, vững chắc xúc cảm từ trong bàn tay truyền đến. Sắc mặt hắn vui vẻ. Có điều một giây sau lại bị kinh sắc thay thế được. Lạch cạch tương đương trong tay hắn nắm vượt bóng. Bị Tennis mạnh mẽ lực xung kích cho mang bay đến mặt đáy. 30-30. Điểm số đuổi theo. Xem ra Neo tên kia đã tìm tới ứng đối biện pháp. Xem ngươi dáng dấp này, không cũng là phát hiện cái gì. Uesugi Yu cười nói. Atobe nghe vậy, thả xuống chính mình hư khoát lên trên mũi ngón tay. Nhẹ nhàng một hanh, đối diện cái kia học sinh cấp 3 tâm thái. Mất cân bằng. Ánh mắt của hai người cũng trong lúc đó rơi vào David Ferres trên người. Tuy rằng người sau động tác xem ra rất là ác liệt hung mãnh. Có điều tổng làm cho người ta một loại cấp bách muốn chứng minh cái gì cảm giác. Cái này cũng là Bayou de Win lên một hồi gieo xuống nhân. Đối với tình huống như vậy, đúc vị lão tướng này đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân ẩm ập khiến người ta vì đó rung một cái. Đúc lần này trực tiếp ở đối phương còn không đánh trả thời điểm. Cũng đã nghiêng người ép đến trước lưới. Khí thế của hắn chìm xuống. Hai cái tay trên cánh tay bắp thịt nhô lên cao vút. Đã như vậy, đã làm tốt đập bóng chuẩn bị Juan Carlos con mắt hơi chuyển động. Cổ tay cũng vi diệu làm một cái điều chỉnh. Oanh, lanh lảnh đập bóng âm thanh vang lên. Tennis lôi kéo một cái dài góc đối đường cong. Vòng qua đúc phòng thủ khu vực. Không, không đúng. Người kia cũng không gặp. Giữa lúc Tennis lướt qua trung gian lưới, Carlos mới bỗng nhiên phát hiện nguyên bản nên ở phía sau chàng đường biên ngang Bayou de Win đã rơi ở vào nửa kia khu trước sân. Đây là xong lên lưới. Mục tiêu của bọn họ là Ferres. Ha ha, quá chậm. Oanh, Neo giơ cánh tay. Trong tay vợt bóng trong nháy mắt liền hóa thành một cái sắc bén một tay trường kiếm. Cái kia một vệt sắc bén u quang. Hướng về David Ferres phương hướng bắn nhanh mà đi. Nơi này là, David chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Hiển hiện ở trước mắt hắn khủng bố cảnh tượng. Để hắn không kìm lòng được rút lui nửa bước. Ầm ầm ầm tiếng sấm nổ vang. Mây đen răng kín trên mặt biển. Một chiếc dữ tợn mà khủng bố thuyền hải tặc chính sóc này bồng bềnh. Mà hắn, chính là thân ở với lĩnh vực này ở trong. Ở hắn đối diện, hai cái trên người mặc hải tặc trang phục thân ảnh quen thuộc hướng về hắn bên này cười lạnh mà tới. Gay gâu, ngoài sân, nhìn đã rơi vào dại ra trạng thái David. Carlos sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm. Sau đó, chỉ nghe phốc thử một tiếng. David Ferres như là bị món đồ gì bắn trúng bình thường. Sắc mặt trắng bệch nửa quỳ xuống. Mà cái kia viên Tennis chính chậm rãi lăn xuống đến bên chân của hắn.